Giản Hằng nghe theo tiếng gọi. Tần Mặc Lĩnh từ bên trong mở cửa xe cho cô. Câu đầu tiên của anh là: tối nay em ở nhà Mẫn Lộ sao? Giản Hằng, em không. Mẫn Lộ còn bị lệch múi giờ. Ngày mai em còn phải dậy sớm đi làm nữa. Tần Mặc Lĩnh để tay lên hộp giữa xe. Mở bàn tay ra. Giản Hằng theo bản năng luồn tay mình vào tay anh. Cùng ngón tay anh đan lại. Đây là lần thứ hai gặp anh ở hội sở. Lần trước là khi cô đến tìm Trung Nghiên Phi cố gắng giành lấy hạng mục của Vạn Duyệt. Bị phớt lờ bên ngoài hơn 3 tiếng đồng hồ. Tối hôm đó anh nói với cô tạm thời chưa tổ chức hôn lễ. Cô và anh không thân thiết. Tưởng Thịnh Hòa vẫn chưa đến sao? Cô hỏi, cậu ta đến từ sớm rồi. Vậy anh lên lầu đi. Đừng để có ba thiếu một. Để họ đợi anh. Cô muốn rút tay ra nhưng không được. Ngược lại càng bị anh nắm chặt hơn. Tần Mặc Lĩnh không vội. Trong phòng bao có nhiều người. Ai rảnh sẽ qua chơi bài. Anh nghiêng đầu nhìn vào mắt cô. Sao trưa nay em không đến tìm anh? Em không ở công ty. Bớt chút thời gian đến thăm ông bà. Lần sau nhớ gọi anh đi cùng. Được. Tần Mặc Lĩnh muốn dẫn cô lên phòng bao. Gọi Mẫn Lộ và Khâu Tây Văn cùng lên phòng bao trên lầu chơi. Giản Hằng uyển chuyển từ chối. Không làm phiền mọi người đâu. Đàm Phong cũng ở đây. Đã lâu rồi bọn em không có tụ tập. Đang nói chuyện quầy ba dưới lầu. Đàm Phong, cũng thân thiết với bọn em sao? Vâng, bọn em nói chuyện công việc à? Chuyện gì cũng nói. Công việc cũng bàn. Tần Mặc Lĩnh nghe vậy. Đàm Phong cũng muốn đầu tư vào bộ phận số 4 ư? Giản Hằng nói ra sự thật. Quả thực Doãn Lâm có suy nghĩ này. Hàn Song cũng muốn đầu tư. Tần Mặc Lĩnh thầm nghĩ trong lòng. Không phải Doãn Lâm có suy nghĩ này, mà là Đàm Phong có. Có những lời nói ra rồi sẽ mất đi ý vị. Càng hiện rõ lòng anh hẹp hòi. Không rộng lượng, anh nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhiều người nhìn chúng sản phẩm của bộ phận số 4 như vậy. Thu hút đầu tư mạo hiểm không phải là vấn đề. Trong xe đột nhiên trầm mặc. Khi nào cô mới không chút duy trì khoảng cách với anh. Từ tận đáy coi anh là chồng mình. Không cần phân rạch ròi tiền nong với anh như vậy. Em đi vào tìm Mẫn Lộ đi. Tần Mặc Lĩnh buông tay. Anh lên lầu chơi bài với họ. Giọng điệu của anh bình thường không có gì khác lạ. Nhất thời Giản Hằng không nhận ra anh đang vui vẻ hay tức giận. Hai người ở tầng một tách ra. Cô đi đến quầy ba. Tần Mặc Lĩnh bắt thang máy đi lên tầng ba. Trong phòng bao mọi người đã bắt đầu chơi bài. Hôm nay Tần Tỉnh vận may tốt. Thắng 3 ván liên tiếp. Anh, sao giờ anh mới đến? Kẹt xe à? Trước khi Tần Mặc Lĩnh đến, họ đang thảo luận về chuyện phù rể. Anh, đến lúc đó anh có mấy phù rể vậy? Em báo danh, cho em một suất. Tần Mặc Lĩnh nhìn cậu ta vài giây. Cũng được, Tần Tỉnh không vui rồi. Giọng điệu này của anh sao lại miễn cưỡng vậy? Trừ IQ không được cao lắm ra thì em có điểm gì để chê chứ? Những người ngồi trên bàn bài đều bị chọc cười. Có người trêu chọc cậu ta. Nếu cậu biết mình một chút, thì cũng miễn cưỡng được đấy. Tần Tỉnh bị chọc tức đến bật cười. Cầm hộp thuốc ở bên cạnh lên. Cậu ta không phục, chất vấn Tần Mặc Lĩnh. Anh, mấy người bọn anh có ý gì vậy? Tần Mặc Lĩnh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Ý chính là phù dâu của Giản Hằng IQ rất cao. Chiêu của người bình thường không chống lại được. Nếu như cậu làm phù rể, cũng chỉ có thể phụ trách giúp tôi chặn rượu. Tần Tỉnh, chịu công kích mạnh mẽ. Vốn dĩ Tề Chính Sâm cũng sẽ là phù rể. Nào ngờ cậu ta lĩnh chứng với Trung Nghiên Nguyệt trong chớp mắt. Đến lúc đó cũng chỉ có thể cùng đến đón dâu. Anh ra hiệu cho Tần Mặc Lĩnh. Trên bàn không phải đều là người IQ cao sao? Tùy tiện chọn hai người là được. Tần Mặc Lĩnh liếc nhìn mấy người ngồi trước bàn. Không cần bọn họ đều như vậy ảnh hưởng đến hình tượng của tôi. Đến lúc đó Giản Hằng sẽ tưởng tôi cùng một ruột với họ. Mấy cười bị châm chọc bật cười mắng anh. Cậu biết xấu hổ lấy một chút. Vừa mắng, cạch một tiếng, ghế của Tần Mặc Lĩnh bị một người đá vào. Người đá ghế anh miệng ngậm điếu thuốc. Đang châm lửa, châm xong điếu thuốc mới nói. Tôi đang hối cải rồi.